Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, đã lâu không gặp. 1.3, tuy lấy hy sinh gần trăm vị hàng đầu sư làm đại giá, đem huyết trì lực lượng tăng lên tới cực hạn, Ahsoka kế hoạch sắp thành công, thế nhưng hắn không có chút nào mừng rỡ cùng đắc ý. Nội tâm ngược lại cảm giác được mãnh liệt bất an, bởi vì Tả Nghị thật sự quá trấn định. Tả Nghị có thể nói là Ahsoka trở thành hàng đầu sư về sau gặp được qua tối cường đối thủ. Hắn từ đầu đến cuối cũng không thể nhìn thấu Tả Nghị thực lực chân chính. Đối với Tả Nghị kiêng kỵ tới cực điểm, nhất là vừa rồi Ahsoka ý chí thiếu chút tan vỡ, đến bây giờ trả lại đau đầu muốn nứt. Lại hoàn toàn không biết Tả Nghị đối với chính mình thi triển thủ đoạn gì, mà hắn đối với Tả Nghị phản kích không có bất kỳ tác dụng. Như vậy địch nhân quả thật làm cho người ta tuyệt vọng. Vốn Ahsoka cho là mình muốn xong đời, vài chục năm tâm huyết đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả tính mệnh cũng không thể bảo toàn. Hắn vô pháp thừa nhận Tả Nghị lần nữa công kích. Để cho Ahsoka tuyệt đối không nghĩ tới là Tả Nghị cư nhiên không xuất thủ tiếp, ngược lại đi cứu người. Điều này làm cho hắn nắm chặt ngàn năm một thuở cơ hội hoàn thành huyết tế một bước cuối cùng. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất. Ahsoka nhất sợ hãi chính là Tả Nghị đột nhiên tạp ở trên mấu chốt công kích chính mình. Nhưng mà Tả Nghị đang hút thuốc lá, Ahsoka tâm tình quả thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đã có bị không để ý tới phẫn nộ, lại có may mắn mừng thầm, còn có muốn cho Tả Nghị trả giá thảm trọng nhất giá lớn đồng thời hối hận không kịp quyết tâm. ACG, vị này đại hàng đầu sư dùng hết toàn bộ lực lượng, hô lên huyết tế vu trận một câu cuối cùng chú ngữ. Oanh, huyết trì trong huyết tương phóng lên trời. Trong khoảnh khắc hối tụ ở trên tế đài không, hình thành một đoàn vòng xoáy hình dáng to lớn huyết vân. Sau một khắc, huyết vân trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen, đồng thời lấy kinh người tốc độ hướng phía bốn phía mở rộng. Đem sôi trào huyết tương toàn bộ thôn phệ tiến vào, một cỗ khổng lồ hắc ám khí tức tự trong hắc động phun ra. Trong nháy mắt tràn ngập tất cả chủ thần điện. Nhưng tại Tả Nghị thần thánh quang hoàn bao trùm phạm vi, hắc ám lực lượng vô pháp xâm nhập nửa tấc. Ahsoka ngửa đầu nhìn qua lỗ đen, hắn nắm thật chặt trong tay hoàng kim pháp trượng, trên mặt toàn bộ đều cuồng hỉ thần sắc, bởi vì hắn sắp triệu hồi ra một đầu cường đại vô cùng dị giới sinh linh. Mà này đầu dị giới sinh linh đem trợ giúp hắn khống chế thế giới. Hơn 20 năm lúc trước, còn là thiếu niên Ahsoka ngộ nhập rừng nhiệt đới chỗ sâu trong lạc đường. Trong lúc vô tình phát hiện một tòa bị xâm lâm mai táng thần miếu phế tích, hắn ở bên trong đạt được một vị đại hàng đầu sư truyền thừa, cùng với một quyển cổ xưa vu thuật điển tịch. Tại đây bản vu điển bên trong, ghi lại lấy một bộ phức tạp vô cùng triệu hoán vu trận đồ, cùng với đối ứng đồ giải cùng chú ngữ. Dựa theo trong điển tịch miêu tả, Ahsoka chỉ cần đem chỗ này triệu hoán vu trận bố trí xong thành, đồng thời căn cứ yêu cầu tiến hành huyết tế, vậy có thể triệu hoán đi ra tự dị giới kinh khủng sinh linh cung cấp hắn ra roi. Tuy này bản điển tịch vô cùng cổ xưa, hiện giờ thời đại đã bất đồng. Dựa vào một đầu dị giới sinh linh tới khống chế thế giới quá mức vọng tưởng. Nhưng để cho Ahsoka trở thành Nam Dương cường đại nhất hàng đầu sư tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể khống chế Brahma đảo, trở thành Vu sư chi vương. Là thật hiện kế hoạch này, Ahsoka trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực. Chỗ này vu thần miếu chính là triệu hoán vu trận hạch tâm cấu thành bộ phận. Vừa mới trước đó không lâu mới toàn bộ xong việc. Vốn Ahsoka ý định đến cuối năm thời điểm mới tiến hành huyết tế, bởi vì huyết tế cần đại lượng sinh mệnh cùng máu tươi. hơn nữa còn có lấy đặc thù yêu cầu. Kế hoạch chu toàn, tài năng cam đoan tuyệt đối không sai. Kết quả Tả Nghị đột nhiên xuất hiện để cho Ahsoka sản sinh mãnh liệt cảnh giác. Lo lắng đêm dài lắm, Mộng liền triển khai sớm kế hoạch. Dưới tay hắn vì thế chẳng những tập kích tới từ đại hạ đội khảo sát khoa học, đồng thời còn lùng bắt mấy trăm vị nước ngoài du khách. Bởi vì đây chính là huyết tế cần thiết, tài liệu nhất. Về phần bởi vậy sản sinh hậu quả, Ahsoka đã không quan tâm. Chỉ cần hắn có thể trở thành Vu sư chi vương, đừng nói chỉ là mấy trăm người ngoại quốc, cho dù mấy ngàn mấy vạn lại có thể như thế nào đây? Hiện tại, hắn thành công, trên tế đài Phương Huyết Vân triệt để tiêu thất, một chi thô to vô cùng, mặt ngoài che kín lân phiến chân lớn tự trong hắc động bước ra. Bàn chân phân ra 7 con ngón chân, thật dài đen nhánh, móng tay hình như ưng chảo, chớp động làm cho người ta run rẩy hàn quang. Oanh, to lớn bàn chân nặng nề mà dẫm rơi vào tế đàn phía bên phải. Ngay sau đó đệ nhị chân đi theo hạ xuống, sau đó là đồng dạng to lớn thân hình, cánh tay, cái cổ, cùng với có uốn lượn sừng thú nghiêu đầu. Là ai kêu gọi ta? Này đầu cao tới gần tới 30 mét kinh khủng sinh vật vừa mới thoát ly lỗ đen, liền há miệng phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Trong không khí nhanh chóng tỏ khắp khai mở một cỗ nồng nặc lưu huỳnh khí tức. Trong miệng nó phun ra khói đặc cùng hỏa diễm, so với bóng rổ trả lại trong mắt to lóe ra khát máu hào quang. Thay đổi lấy tráng kiện cái cổ, có chút ít ác ý địa đánh giá xung quanh thế giới. Xoẹt, tương đương nghiêu đầu quái đỉnh đầu vậy, đối với hướng lên cong lên sừng thú đụng phải thần miếu mái vòm, nhất thời phủi đi suốt hai đạo thật dài vết thương, vô số đá vụn phấn mảnh tuôn rơi xuống. Mà lúc này đứng ở trên tế đàn Ahsoka trợn mắt há hốc mồm. Triệu hoán không thể nghi ngờ là thành công, nhưng dị giới sinh linh lại là lấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương thức hàng lâm. Vị trí hắn đúng lúc là tại nghiêu đầu quái hai chân trung gian, cho nên ngửa đầu đập vào mắt có thể đạt được là hai khỏa lắc lư quả trứng khổng lồ. Hoảng tới lay động đi, để cho Ahsoka nhìn xem tráng váng đầu. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, la lớn, Sayada, đây là trên điển tịch sở ghi lại, dùng để khống chế triệu hoán đến dị giới sinh linh chú ngữ. Hả? Nghiêu đầu quái nghe được Ahsoka thanh âm, nó hướng lui về phía sau hai bước, thân hình đụng vào đằng sau thần tượng, nhất thời đem thần tượng bị đâm cho chia năm xẻ bầy. Nhưng này đầu dị giới sinh linh hoàn toàn không để ý. Nó thấp to lớn đầu lâu, trừng to mắt nhìn xem đứng ở trên tế đàn Ahsoka, trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều tham lam thần sắc. Là ngươi tại kêu gọi ta? Nghiêu đầu quái theo như lời ngôn ngữ là Ahsoka trước kia chưa từng nghe qua, nhưng hắn vẫn hoàn toàn nghe hiểu đối phương ý tứ. Vâng, vị này đại hàng đầu sư không cần nghĩ ngợi gật đầu, cao giọng hô, ta là ngươi chủ nhân Ahsoka. Chủ nhân? Nghiêu đầu quái tuét ra miệng lớn dính máu, trong ánh mắt toát ra trêu tức thần sắc. Ngươi xác định? Nó hiển nhiên cũng có thể nghe hiểu Ahsoka. Ahsoka bỗng nhiên cảm giác sự tình dường như có chút thoát ly chính mình khống chế. Hắn kiên trì hồi đáp. Đúng, là ta đem ngươi triệu hoán qua. Ngươi nhất định phải nghe theo ta lệnh cho. Cái này không có vấn đề. Nghiêu đầu quái ánh mắt lăn lông lốc chuyển một chút. Nói, thế nhưng ta cũng cần đạt được đầy đủ cung phụng. Cung phụng? Ahsoka đầu óc có phần loạn. Cái gì cung phụng? Trên điển tịch hoàn toàn không có ghi lại. Huyết nhục cùng linh hồn. Nghiêu đầu quái lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Phải là mới lạ, hoạt bát, thú vị, càng tuổi trẻ càng tốt. Tốt nhất là siêu phàm giả huyết nhục cùng linh hồn. Mỹ vị a, nó liếm liếm đầu lưỡi. Một giọt dính sống tạm nước bắn tung tóe rơi xuống, thiếu chút đánh trúng Ahsoka. Ahsoka lại là nhãn tình sáng lên. Hắn không cần nghĩ ngợi địa cách dùng trượng chỉ hướng đứng ở thần miếu trước cổng chính mặt Tả Nghị. Nói, đây là ngươi muốn tế phẩm. Trên mặt đất toàn bộ đều là. Tại thời khắc này, Ahsoka vì chính mình cơ trí điểm cái sâu sắc khen. Nghiêu đầu quái ánh mắt theo Ahsoka chỉ phương hướng. Thấy được Tả Nghị, vừa rồi một mực khoanh tay đứng nhìn Tả Nghị cười cười. Giơ tay hướng nó hô. Ba ê, đã lâu không gặp, hắn nói là côn cổ ngữ. Côn cổ ngữ là phần lớn nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất. Cũng lưu hành tại thâm nguyên vị diện. Sở hữu có được trí tuệ ác ma trên cơ bản đều nắm giữ cái này ngôn ngữ. Tả Nghị thực không nghĩ tới. Ahsoka triệu hồi ra cư nhiên là thâm nguyên vị diện ác ma. Hơn nữa còn là lãnh chủ cấp. Cực kỳ có ý tứ là. Này đầu ác ma dĩ nhiên là Tả Nghị nhận thức. Nghiêu đầu quái, Tả Nghị cười nói, như thế nào, không nhận ra ta, lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, vẫn là tại ám hắc xâm lâm, ngươi đầu lâu bị ta chặt xuống, ngươi còn có ấn tượng sao? Nghiêu đầu cự ma ba ê, thâm uyên vị diện ác ma lĩnh chủ, một cái tham lam mà xảo trá ra hỏa. Nó cũng là thích nhất hưởng ứng vị diện khác triệu hoán cường đại ác ma nhất. Năm đó Tả Nghị tại Asaet thế giới ám hắc xâm lâm mạo hiểm thời điểm. Liền gặp được một đám ác ma giáo đồ đem nó triệu hoán đi ra. Sau đó bị Tả Nghị chặt bỏ đầu lâu. Đại bộ phận ác ma đều vô cùng quý trọng tánh mạng của mình. Hưởng ứng triệu hoán hoặc là dùng hình chiếu hoặc là dùng phân thể. Ba hê thích dùng người sau, cho nên trước mắt này đầu nghiêu đầu cự ma, đồng dạng cũng phân là thể, là ngươi, nghiêu đầu cự ma phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Gầm nhẹ nói, thánh kỵ sĩ Tả Dực, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục